Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, chương 887, Lang băm Lục Dương. Vài lần vòng gặp qua về sau, Cố đại sư để tay xuống, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, là ta thua, trên thế giới lại còn có người như vậy, chính mình lại đoán mệnh nhiều năm như vậy. Thật đúng là lần thứ nhất coi không ra một người mệnh học là chính mình công phu không tới nơi tới chốn sao. Tiền thiên sư nghe được đối phương nhận thua cười a a ra tiếng nói, không chỉ là ngươi, lúc ấy ta gặp được hắn thời điểm cũng là yêu thích nhảy một cái. Có chơi có chịu, lão tiền ngươi tìm ta có chuyện gì? Cứ việc nói thẳng đi. Cố đại sư thở dài một hơi, khoát khoát tay đối tiền thiên sư nói, ngươi có biết hay không, cổ đại có một cái gọi là Lục Dương một người. Lục Dương, nghe nói như thế, cố đại sư suy tư một hồi nói, người này không chút lại ấn tượng, ngươi để cái này làm gì? Trương Dương cũng trong đầu suy tư thật lâu, cũng không nghĩ khởi cổ đại có cái gì gọi là Lục Dương người. Hẳn là chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Vậy ngươi biết lang băm thuật sao? Tiền thiên sư lại hỏi một câu. Trương Dương cũng sửng sốt một chút. Như thế nào có lang băm thuật nhắc lên quan hệ? Hắn chính là học được lang băm thuật. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì kiến thức y học. Trương Dương liền xem như có lang băm thuật, cũng là một cái gân gà, ăn vào vô vị, vứt bỏ đáng tiếc. Chính là cái kia viết lang băm thuật cái kia Lục Dương. Cố đại sư một loạt đầu của mình nói, ngươi nói như vậy ta liền nhớ lại đến rồi. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện vẫn là một mặt mộng bức, hoàn toàn nghĩ không ra lang băm thuật cùng Lục Dương có quan hệ gì. Nhìn thấy còn tại mộng bức Trương Dương, tiền thiên sư cười ra tiếng, vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, ta cho ngươi hào hào giải thích đã một phen. Đi qua tiền thiên sư một phen giải thích, Trương Dương cũng biết trên thế giới này xác thực có lang băm nhân vật như vậy. Liên quan tới Lục Dương tiểu cố sự không ít, nhưng là chân chính ký danh nhưng không có mấy cái. Ở Minh Triều từng có như vậy một cái ghi chép, một cái gánh củi tiều phu trên đường đụng phải một cái đến khám bệnh tại nhà bác sĩ. Bác sĩ rất là phẫn nộ, nắm lại nắm đấm đến liền muốn đánh cái này tiều phu. Tiểu phu nhìn thấy bác sĩ muốn đánh hắn, vội vàng quỳ xuống, mời ngươi dùng chân đá ta đi. Người vây xem không hiểu, vội hỏi này cho nên. Tiểu phu nói, kinh tay hắn nhất định là khó sống. Cái này bị ghi chép người chính là Lục Dương, chỉ là trong sách cũng không có nói tới tính danh cùng tiền căn hậu quả. Kỳ thật câu chuyện này chủ yếu còn có một cái nguyên do. Lục Dương kỳ thật vẫn là cái thầy thuốc tốt, chỉ là có một lần không cẩn thận y chết một bệnh nhân, mọi người liền bắt đầu cầm cái sự tình nói đùa, làm hắn tại đại chúng trước mặt xấu mặt. Đây cũng là Lục Dương thành vì lang băm nguyên nhân chủ yếu. Trương Dương còn nhớ rõ trước đó thu hoạch được lang băm thuật thời điểm, đối phương lưu lại một ít ký ức, trong đó chính là nói chính mình vì cái gì thành lang băm. Nghe xong tiền thiên sư giảng giải, Trương Dương cũng thở dài một hơi. Nếu như không có những người kia trào phúng, hoặc là hắn liền có thể trở thành nhất đại thần y, bây giờ lại liền một cái tên đều không có để lại. Ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn nói điều gì? Cố đại sư không kiên nhẫn nói. Hắn rõ ràng không có tiền thiên sư tốt như vậy tính tình. Này một hồi, tính tình liền lên đến rồi. Ta được đến tin tức, cùng Lục Dương có quan hệ lang băm thuật ngay tại Lưu Ly, thành phố Lưu Ly ở trên đảo. Tiền thiên sư nhỏ giọng nói, sợ bên ngoài nghe được bọn họ nói chuyện. Trương Dương đảo ngược lại là đối cái này lang băm thuật không có ý kiến gì. Dù sao hắn cũng không có ý định trở thành một cái bác sĩ. Chỉ là chính mình hệ thống nhất định khiến chính mình đi xem một chút. Nếu nói như vậy, không đi cũng không được. Bình thường hệ thống cho chính mình chỉ đường đều là đúng. Liền xem như ngươi nói chuyện lớn tiếng, người bên ngoài cũng sẽ không nghe được. Cố đại sư cười một cái nói, sở dĩ ngươi dự định đến đó nhìn một chút. Tiền thiên sư nhẹ gật đầu nói, không sai, một tháng về sau, chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Ngươi có muốn hay không đi? Cố đại sư cười cười, nhìn thoáng qua tiền thiên sư nói, ta không đi có thể không? Tất nhiên không thể, tiền thiên sư cười to ra tới, ngươi nếu là có thể không đi, ta còn phí như vậy lớn sức lực tới tìm ngươi làm gì? Cố đại sư bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, lão tiền, có một số việc chúng ta không thể cố chấp như vậy. Dù sao ngươi liền nói có đi hay không đi. Tiền thiên sư nghe nói như thế, sắc mặt trở nên khó coi. Đi, ngươi cũng như vậy tới tìm ta. Ta không đi có thể làm sao? Cố đại sư khụp một tiếng, dùng âm thanh vang dội nói. Cho ta một tháng chuẩn bị một chút. Ta chuẩn bị thêm ít đồ. Sau đó lại kêu lên mấy người. Cố đại sư nói xong sau, trực tiếp mở cửa tiễn khách. Trương Dương nhìn này thao tác, nói xong lời nói cũng mặc kệ ngươi lưu không lưu lại đến, trực tiếp liền đuổi người đi. Tiền thiên sư bất đắc dĩ cười cười, đối Trương Dương nói, đi thôi, đều tiễn khách ra cửa. Trương Dương cười cười, này thật đúng là một cái quái nhân a, làm việc đều bất tuân theo chương pháp. Hai người ra tới về sau, xem đại kia mặc sáng rõ một nam một nữ vẫn không có rời đi. Hai người này chính là kiên nhẫn a. Như vậy có kiên nhẫn, hiện tại mặt trời đều phải xuống núi, hai người kia còn không có rời đi. Hai vị cuối cùng cũng ra tới. Nam nhân nhìn thấy Trương Dương ra tới, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Chúng ta đến bây giờ còn không có đánh lên xe, có thể hay không đáp hai vị xe một chuyến? Chúng ta chỉ cần đến trong thành liền tốt. Nam nhân thực thành khẩn nói. Trương Dương hơi suy tư một chút, đáp ứng xuống tới, dù sao nơi này cũng thực vắng vẻ, có thể có xe tới cũng không tệ rồi, chớ đừng nói chi là đánh một chiếc võng ước xe, buổi tối không tại ven đường qua đêm cũng không tệ rồi. Lái xe một đường, Trương Dương cùng nam nhân hàn huyên một chút, biết hắn là theo tỉnh lỵ thành thị đến, nam nhân gọi Vương Nghị, nữ tên là Từ Phúc Mai. Gần nhất mới vừa vào ngành giải trí, đã sớm nghe nói nơi này có cái đại sư, tính tình rất quái lạ. Vương Nghị rút một điếu thuốc nói, không nghĩ tới tính tình thế nhưng cổ quái như vậy. Hai câu nói chưa nói xong, đối phương liền đem chúng ta đuổi ra ngoài. Vương Nghị nói tới chỗ này xấu hổ cười một tiếng, nữ nhân ngay tại cầm tấm gương cho chính mình bổ trang. Nghe được Vương Nghị xưng hô người kia đại sư, hừ một thân nói, ngươi còn gọi hắn đại sư, ta nhìn hắn chính là một cái thần côn, như thế nào thanh danh còn có thể như vậy vang, ngươi không cần nói. Vương Nghị nghe được nữ nhân này nói chuyện liền phiền, không phải liền là thành một cái tiểu minh tinh, như thế nào khẩu khí còn như thế lớn, ta nói chuyện làm sao vậy? Từ Phúc Mai nghe được Vương Nghị giống nàng, cũng không vui, ta nói không sai sao? Nói không cho xem liền không cho nhìn, chúng ta tiền đều cho, hắn liền đem chúng ta đuổi ra ngoài. Vậy ngươi cũng không nghĩ một chút chính mình đối đại sư là thái độ gì? Vương Nghị nhớ tới nữ nhân thái độ, chính mình liền nhức đầu, chính mình như thế nào thành nữ nhân này người đại diện đây? Về sau nếu là xảy ra chuyện gì đường rẽ, không đều là tự mình cõng nồi. Tiền thiên sư nghe được hai người nói chuyện, sắc mặt cũng khó nhìn. Đến trong thành, xuống xe đi. Trương Dương dừng xe lại nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.